Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, Đồng Thánh. Diệp Phàm, trên bệ đá, sạch sẽ không bụi, Kỳ Lân Thú nằm một mình, linh thảo xen lẫn, Diệp Phàm ôm vai sừng sững tại vách đá ở giữa, trông về phía xa biển mây. Trung Hoàng Bắc Đế Nam Yêu Đông Thánh Tây Bồ, Trung Châu, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc bốn vực đại biểu tính nhân vật ta biết, Đông Hoàng đại địa vị kia Đông Thánh lại là ai? Hỏi qua ta hay không? Hắn không vui nhíu mày, hai đầu lông mày tự có một cỗ nghiêm nghị uy nghi. Nghĩ hắn chân trước tại giao trì hái được bàn đào, dũng quan Đông Hoàng. Chân sau liền có người dám can đảm tự phong làm Đông Thánh. Đi qua giới hạn vì Đông Hoang đại địa nhân vật đại biểu. Ăn gan hùm mật báo hay sao? Đây là tại đánh hắn mặt a. Sát thần tử nhanh lên đem đầu chôn xuống. Nhà mình thánh tử uy thế thật sự là một ngày so một ngày nặng. Khiến người ngạt thở, lấy chữ lấy câu châm trước nói. Ếch, hồi bẩm sư huynh. Đông Thánh chính là chỉ ngươi, Đông Thánh tâm ý, tức sừng sững tại phương Đông thần thổ, vô địch tại cùng thế hệ nhân tộc thánh thể, cùng Trung Hoàng Bắc Đế kỳ thực đồng ý, Diệp Phàm. Ngoặc kép chấm hỏi, chính ta công kích mình đố kỵ mình, hắn nhân tộc thánh thể phong hào Đông Thánh, cùng ta thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm có liên can gì? Thánh tử các hạ sắc mặt kịch liệt biến ảo một lát, lại lần nữa khôi phục thong dong, hoàn toàn xem như gì đó cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Dạng này a, cái kia không có việc gì. Sát thần tử, tiền khó kiếm phân khó ăn, đầu năm nay giỏ sách tiểu đệ cũng không dễ làm a. Oanh, kỳ sĩ phủ chỗ sâu, vô tận dáng lành ngút trời. Một tòa cổ xưa yêu hoàng điện trống rỗng hiển hóa, từ đó đi ra một tôn tương tự vô thượng yêu thần vĩ ngạn thân ảnh. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trong mắt có vô tận sao trời vũ trụ chìm nổi, thâm thúy vô cùng. Tôn kia đại yêu đến tột cùng là ai? Như vô thượng yêu thần, nghe nói Nam Lĩnh yêu hoàng điện đương đại truyền nhân nhập chủ học phủ phía sau, một mực bế quan khổ tu, xem tiên hiền bản chép tay, vẽ đại đạo cảm ngộ, cực kỳ thần bí, không phải là hắn. Đông Hoang Thiên Yêu thể cùng Nam Yêu tựa hồ còn có nhất định huyết mạch quan hệ. Cổ xưa tịnh, thổ các nơi, nhào nhào có học viên ngẩng đầu nhìn chăm chú. Nam Yêu, tự nhiên là yêu tộc thiên kiêu, mà không phải nhân tộc. Thiên Yêu Cung, Đông Hoang Tây Bộ đại địa cổ xưa đại phái, từng rực rỡ nhất thời, một trận quân lâm vùng đất kia, chính là Đông Hoang yêu tộc một núi lớn đầu, địa vị siêu nhiên, vô thượng yêu đế Thanh Đế đã từng nhập chủ trong đó. Sau bởi vì cùng nhân tộc thánh thể tranh chấp mà suy sụp, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Thiên Yêu thể Yêu Nguyệt không thẹn liệt một đời Thiên Yêu thể. Nam Lĩnh yêu tộc cùng Đông Hoang yêu tộc thông gia, Thiên Yêu thể cùng Nam Yêu chính là bà con xa họ hàng. A, là cùng ta nổi danh vị kia Nam Yêu a. Một sợi thần niệm liền có thể so với bình thường thiên kiêu. Bản thể của hắn chỉ sợ sớm đã bước vào tiên đài tầng 2. Có thể lực chiến thánh chủ đại năng. Diệp Phàm híp mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn sừng sững tại tiên đài tầng một cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Dũng quan Đông Hoang, nhưng mà, một khi cầm tới năm vực đỉnh tiêm thiên kiêu tụ tập Trung Châu kỳ sĩ phủ, tu vi lập tức liền không đáng chú ý. Cùng hắn nổi danh Trung Hoàng Bắc Đế Nam Yêu Tây Bồ bốn người, từng cái đều là tiên đài tầng 2 tuyệt đại đại năng. Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, vị này Trung Châu đại địa 9.000 năm trước vô thượng nhân vật cấp độ hoàng chủ. Càng là tại tiên đài tầng 2 đi đến cuối cùng, gần như chảm đạo, nếu không phải hắn cực lực áp chế, lần lượt nện vững chắc đạo cơ, sớm đã đột phá, ngũ đại thiên kiêu bên trong, đáng sợ nhất, tuyệt không phải vị kia danh xưng, con ta Vương Đằng có đại đế phong thái, Bắc Đế Vương Đằng, mà là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Thời gian qua đi 9.0005, kỳ sĩ phủ chủ động đem từ thần nguyên dịch bên trong tỉnh lại. Hao phí vài gốc dược linh 8.9 vạn năm dược vương, giúp đỡ cực điểm khôi phục, cường thịnh trở về, chính là nhìn chúng hắn hoàng giả phong thái, sớm kết xuống một phần thiện duyên, ngày sau hắn nếu có thể thành đạo, chí ít thế hệ che chở Trung Châu kỳ sĩ phủ hơn vạn năm. Nói ngắn gọn, kỳ sĩ phủ tại đặt tiền cuộc trước, ngũ đại tuyệt đại thiên kiêu bên trong đơn độc chọn chúng Trung Hoàng. Không tốt, sư huynh, hắn hướng phía chúng ta tới. Sát thần tử đột nhiên, quá sợ hãi. Thân là tuyến hai thiên kiêu, hắn rất khó có lực lượng rằng co năm vực đỉnh tiêm kiêu tử. Đến liền tới, sợ cái gì? Diệp Phàm lắc đầu, ngồi xổm trên mặt đất, theo không gian pháp khí bên trong lấy ra bàn trà đồ uống trà, chậm rãi nấu lên trà đến, mờ mịt bốc hơi. Sát thần tử cười ngượng ngùng một tiếng, kịp phản ứng, đúng nga, có dẫn đầu đại ca tại, hắn sợ cái gì? Nam yêu tề lân ngang tàng bảy thước, khí vũ hiên ngang, hất lên một đầu tóc đen dày đặc, đạp không mà đến. Sau lưng các loại người hiểu chuyện hết sức tò mò, lại không dám quá mức tới gần. Nam yêu đi tìm Đông Thánh, hẳn là hai vị tuyệt đại thiên kiêu muốn sớm tranh tài một trận. Vừa nghĩ tới diệu dụng, năm vực các học viên không khỏi máu nóng sôi trào. Mời, Diệp Phàm cười cười, hướng phía người tới giơ cánh tay mời trà. Nam yêu cũng không khách khí, bưng lên tinh mỹ sứ ngọn đèn uống một hơi cạn sạch. Trong bụng ấm áp, chỉ cảm thấy trong lòng không linh huyền diệu. Yêu hoàng điện mọi loại diệu pháp nhanh chóng lắng đọng thăng hoa. Tề lân yêu dị hai con người lập tức tuôn ra bao quanh tinh quang. Thân thể óng ánh, mái tóc dày cộp, hoang cổ thần tuyền, ngộ đạo thần trà, Đông Thánh hảo thủ bút. Đông Thánh tên quá mức ngả ngớn, vẫn là gọi ta Diệp Phàm đi. Nhân tộc thánh thể khẽ nói, lại cho hắn thêm một chén tiên chân. Đứng tại phía sau sát thần tử, âm thầm nhếch miệng, vừa mới nghe nói Đông Thánh phong hào thời khắc, sư huynh cười đến so với ai khác đều sán lạn, này sẽ còn nói quá mức ngả ngớn, cái này bước đều để ngươi cho giả. Không dối gạt Diệp huynh nói, Tề Lân đến đây có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói Diệp huynh chính là yêu đế hậu nhân người hộ đạo, tất nhiên chấp trưởng yêu đế cổ kinh. Tâm ta mộ vô thượng yêu đế chi cổ kinh lâu vậy, nguyện lấy yêu hoàng kinh trao đổi chi. Bắc đầu yêu tộc một mạch, nam yêu bắc hoàng thanh đế cách cục vang dội cổ kim. Nam yêu tán thưởng gật đầu, cái này Đông Thánh có thể nói rất đúng tính tình của hắn. Đương nhiên, bắc đầu yêu tộc một mạch kẻ thành đạo, xa xa không chỉ hai vị này. Thần thoại thời đại Thái Hạo Thiên Tôn, Linh Hoa Thiên Tôn, tức cổ Trung Quốc Thiên Hoàng Địa Hoàng, Phục Hy cùng Nữ Hoa Hai Hoàng. Hai vị cổ Thiên Tôn đế thi thông linh mà thành, sống ra hai thế, cũng là theo yêu tộc một mạch bên trong đi ra hoàng đạo cự đầu. Vô Thượng Chí Tôn, yêu hoàng kinh, dễ nói, Diệp Mỗ cũng đang có ý này. Diệp Phàm nghe thôi vỗ tay cười to. Hai người có thể nói muốn cùng nhau đi. Đông Hoàng yêu tộc có vô thượng yêu đế thanh đế, Nam Lĩnh yêu tộc đồng dạng đi ra một tôn vô thượng yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh. Người phía trước còn muốn tôn nó là tổ, hắn từ một cái phổ thông thỏ tuyết, từng bước một thay máu thuế xương, thành công lột xác thành một đầu khinh thường hoàn vũ, xưng bá cửu thiên thập địa màu bạc chân long. Khai sáng vô thượng yêu hoàng kinh, yêu hoàng chiến tử vực ngoại, tùy tùng chỉnh lý sở học lập xuống Nam Lĩnh yêu hoàng điện một mạch. Nam yêu, chính là yêu hoàng điện đương thời mạnh nhất truyền nhân, tu chính là yêu hoàng kinh, Nhân tộc thánh thể mộng tưởng là xem vạn pháp, tan bách kinh, đi ra con đường của mình, thu thập thiên hạ rất nhiều cổ hoàng đại đế kinh văn. Có thể nói suốt đời mộng tưởng. Tốt, Diệp huynh quả nhiên sảng khoái. Nam Yêu lúc này cùng Diệp Phàm trao đổi riêng phần mình cổ kinh. Xếp bằng ở động phủ phía trước, lẫn nhau luận đạo, nghiên cứu thảo luận bản thân đối với yêu tộc tuyệt học cảm ngộ. Trọn vẹn luận đạo 7 ngày 7 đêm, bay về sau nhưng rời đi. Yêu Hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, đến tột cùng có phải là hay không năm đó con kia Thái Âm Ngọc Thỏ hậu nhân đâu? Nếu là, Đoạn Đức cái kia mập mạp chết bầm chẳng phải là được khóc chết. Đưa mắt nhìn Nam Yêu rời đi Diệp Phàm, như có điều suy nghĩ. Loạt cổ kỷ thời khắc, Đoạn Đức một thế thân độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Thời niên thiếu thầm mến đồng bạn Thái Âm Ngọc Thỏ, một mực không dám nói ra. Thẳng đến hoang ngẫu nhiên gặp thời không hành lang, ngày sau cửu thế thành tiên Tào Vũ Sinh, Đoạn Đức lúc này mới thoáng lộ ra tiếng lòng. Còn vì đệ tử của mình giễu cợt, xấu hổ không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?